Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1313, Huyết Sắc Hồ Điệp. Góc truyện audio.com. Tuy rằng lục đại hung tộc huyết mạch tôn quý mà cường đại, nhưng ngoại trừ thần tộc bên ngoài, còn lại ngũ đại hung tộc, không có một cái nào cường giả tu luyện ra huyết mạch dị tượng. Mà thần tộc đầu muốn trưởng thành đến nhất định tuổi, không cần tu luyện, có thể hình thành huyết mạch dị tượng. Thần tộc huyết mạch càng thuần túy, ngưng tụ ra huyết mạch dị tượng lại càng mạnh mẽ. Cái này cũng chính là thần tộc huyết mạch chỗ cường đại. Giết cho ta. Chấm. Hàn Linh Thần rất nhanh chấn định lại, ra lệnh một tiếng, khí huyết thúc dục đến cực hạn. Tại dưới thân thể của hắn hiện ra một tòa cao lớn rộng lớn kim tự tháp, khoảng chừng mấy trăm trượng cao, tản ra vạn đạo kim quang. Uy áp tùy ý, cổ xưa thần bí. Tại kim tự tháp phía dưới, quỳ lại lấy vạn tộc sinh linh, mấy lấy hàng tỷ mà tính, rậm rạp chằng chịt, liếc nhìn không thấy bờ tế. Từng sinh linh chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kim tự tháp, trong miệng không ngừng ngâm sướng cầu nguyện, thần sắc thành kính. Hàng tỷ sinh linh đỉnh đầu lan tràn ra một đạo màu vàng dây nhỏ, toàn bộ hội tụ đến kim tự tháp đỉnh. Phía trên kia đứng đấy một cái như là thần linh giống như tồn tại. Đúng là Hàn Linh Thần. Oanh, oanh, oanh. Còn dư lại thần tộc cũng nhao nhao tế ra huyết mạch dị tượng. Chỉ một thoáng, hơn 10 tòa cổ xưa kim tự tháp hàng lâm, lơ lửng trong hư không. Thiên địa chấn động, xa xa vây xem tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Hoảng hốt giữa, bọn hắn dường như về tới thái cổ thời đại. Cái kia bị thần tộc nô dịch thống trị bi thảm năm tháng. Một loại đến từ chính huyết mạch chỗ sâu sợ hãi chính dưới đáy lòng sinh sôi. Đã liền một thân hợp thể đại năng, đều là sắc mặt tái nhợt, cảm giác ngực khó chịu, có chút không thở nổi. Thái cổ thời đại, nhân tộc chính là quỳ trên mặt đất. Cái kia hàng tỷ sinh linh trong hèn mọn nhất, sau cùng nhỏ bé một thành viên, tính mạng như con sâu cái kiến. Hôm nay, một màn này tái hiện hậu thế, mặc dù quần tu cũng sớm đã chạy trốn tới xa xa. Nhưng cái này hơn 10 tất cả kim tự tháp hàng lâm về sau, quần tu còn là cảm giác được một hồi áp lực cường đại. Có tu sĩ, thậm chí có loại quỳ rạp xuống đất, quỳ bái xúc động, quần tu khó có thể tưởng tượng. Chỗ tại chiến trường sau cùng trung tâm, bị hơn 10 tòa cổ xưa kim tự tháp vây khốn Tô Tử Mặc, gặp thừa nhận như thế nào áp lực. Cái kia tóc đỏ dị tộc cường thịnh trở lại, cũng chỉ là pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh huyết mạch dị tượng, có thể đối kháng nhiều như vậy thần tộc dị tượng. Huống chi, còn có mấy cỗ thần tộc đại năng, yêu nghiệt. Coi như là tu luyện ra huyết mạch dị tượng thì như thế nào? Tại ta thần tộc dị tượng trước mặt, người bọn này xúc sinh, chính là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Hàn Linh Thần hét lớn một tiếng, không cần cùng hắn nói nhảm, tẫn mau giết hắn. Kim Ô Tam Thái Tử lớn tiếng nói. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ là đồng thời, lục đại hung tộc ra tay. Hơn 10 tòa cổ xưa kim tự tháp, mang theo to lớn khí thế bảng bạc, hướng phía long tộc chân thân đánh tới. 9 đại yêu vương tự nhiên không sợ hãi, đồng thời khởi hành, cùng hơn 10 tất cả kim tự tháp đụng vào nhau. Hoàng Ngưu Lê Thiên, nâng lên sừng châu, đem một tòa kim tự tháp lật tung. Thạch Hùng cường tráng, thân thể cao lớn hướng lên khẽ dựa, đâm vào kim tự tháp lên. Hầu như đem chỗ này kim tự tháp đụng phải phá thành mảnh nhỏ. Hiện ra một đạo vết rách. Cự mãng bao quanh kim tự tháp, xoay quanh mà lên, mở ra miệng lớn dính máu, lấy phun ra nuốt vào thiên địa chi thế. Càng đem một tòa kim tự tháp nuốt vào trong bụng. Huyết viên đấm ngực dậm chân, cất bước tiến lên, vùng nắm đấm liền nện. Khí thế ngập trời, thần câu xông tới. Minh hổ cắn xé, phong báo xuyên thẳng qua, long vương vẫy đuôi, linh quy chấn hải, 9 đại yêu vương bộc phát ra kinh người chiến lực, càng đem hơn 10 tất cả kim tự tháp ngăn cản xuống dưới. Huyết mạch dị tượng đối bính, kinh thiên động địa, nhưng thế cục đối với Tô Tử Mặc vẫn là cực kỳ bất lợi. Bởi vì, hắn đối mặt không chỉ là thần tộc, còn có ngũ đại hung tộc cường giả. 9 đại yêu vương tuy rằng tạm thời đem hơn 10 tất cả kim tự tháp để đỡ được, nhưng dư ngũ đại hung tộc cường giả thừa cơ ra tay, đánh cho 9 đại yêu vương liên tiếp bại lui. Song quyền nan địch tứ thủ, lục đại hung tộc cường giả nhiều lắm, 9 đại yêu vương cũng ngăn cản không nổi. D A N G G. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng lưỡi mác giao kích thanh âm, thanh thúy vô cùng, lại cực kỳ chói tai, như là một thanh lợi kiếm tại đâm xuyên cái này màng nhĩ. Ly Hận Ma đao đã chém tại thiên thần khóa lại, thiên thần khóa như là cảm nhận được cái gì kích thích, đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói chói mắt kim quang, lực lượng cường đại dũng mãnh vào Ly Hận trong ma đao, đều muốn đem Ly Hận ma đao bắn ra. Mà cỗ lực lượng này cũng kích thích Ly Hận ma đao, Ly Hận ma đao thân lên cũng tràn ngập ra vô cùng vô tận ma khí đen xì như mực, không ngừng ăn mòn lấy thiên thần khóa. Hai đại binh khí bắt đầu đấu võ tranh phong đứng lên, người nào cũng không chịu cúi đầu. Ly Hận ma đao mặc dù là hoàng khí, vốn lấy Yên Bắc thần lực lượng, cũng khó có thể phát huy ra Ly Hận ma đao chính thức lực lượng. Nhưng thiên thần khóa như vậy không ngừng kích thích Ly Hận ma đao, ngược lại kích phát chuôi này hoàng khí. Đây cũng không phải là tu sĩ lúc giữa tranh đấu, mà là hai loại binh khí tranh phong. Tô Tử Mặc tin tưởng, thiên thần khóa tuyệt đối không phải là Ly Hận ma đao đối thủ. Nhưng đều muốn chặt đứt thiên thần khóa, cũng cần có thời gian. Bên kia, 9 đại yêu vương đã không chịu nổi. Chư vị hợp lực, cái này vài đầu xúc sinh dị tượng đã là nỏ mạnh hết đà. Hàn Linh thần khí thế như cầu vồng, cất giọng nói, phanh, vừa dứt lời, hắn kim tự tháp hàng lâm, trực tiếp đem Hoang Hải Long Vương chấn vỡ. Đạo này dị tượng tán loạn, hóa thành cuồn cuộn màu đỏ thắm yêu khí. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp không ngừng, còn dư lại 8 đại yêu vương, cũng không có chi chống bao lâu, liền toàn bộ tan vỡ. Long tộc chân thân thần sắc lạnh như băng, đột nhiên há miệng, mãnh liệt hít một hơi, toàn bộ lồng ngực cao cao khua lên, đem 9 đại yêu vương tán loạn hình thành yêu khí, toàn bộ nuốt vào trong bụng, lại chậm rãi nuốt nhổ ra. Màu đỏ thắm yêu khí tại long tộc chân thân chung quanh bắt đầu khởi động biến ảo. Lục đại hung tộc thấy 9 đại yêu vương tán loạn, nhao nhao khởi hành, hướng phía long tộc chân thân sát tới. Mắt thấy sẽ phải vọt tới phụ cận, Hàn Linh thần, Kim Ô Tam thái tử, Vu Hạt các loại hung tộc đại năng đột nhiên thần sắc biến đổi, theo bản năng ngừng thân hình. Bọn hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Long tộc chân thân chung quanh cuồn cuộn yêu khí, tựa hồ tại thai nghén lấy cái gì cực kỳ đáng sợ tồn tại. Đừng đi qua, Hàn Linh thần vội vàng hô một tiếng. Bọn hắn tu luyện tới hợp thể cảnh, có thể cảm ứng được loại nguy hiểm này. Nhưng rất nhiều hung tộc pháp tướng đạo quân lại hồn nhiên nhưng không sợ, không có dừng thân hình, tiếp tục hướng phía Tô Tử Mặc phóng đi. Chờ bọn hắn nghe được Hàn Linh thần phát ra nhắc nhở, đã muộn. Tại ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, long tộc chân thân sau lưng yêu khí bắt đầu khởi động, dần dần hiện ra một cái huyết sắc hồ điệp, mở rộng lấy huyết sắc hai cánh, phía trên ấn hai đợt sáng ngời trăng tròn, như là một đôi con trai con ngươi băng lãnh, tại nhìn chăm chú lên lục đại hung tộc người. Cái này huyết sắc hồ điệp cũng không quá đáng hơn một trượng lớn nhỏ. www.bách ngốc sạch Còm cùng Hàn Linh Thần đám người sau lưng. Cái kia mấy trăm trượng cao kim tự tháp so sánh với. Kém nhiều lắm, nhỏ bé giống như hạt bụi bặm. Nhưng cái này đầu huyết sắc hồ điệp hàng lâm. Cả phiến thiên địa cốc. Trong nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bịch, bịch, đứng ở đàng xa xem cuộc chiến một thân tu sĩ. Chín đại yêu vương hàng lâm thời điểm. Không có quỳ xuống. Cổ xưa kim tự tháp hàng lâm thời điểm. Cũng chống đỡ đi qua. Nhưng cái này đầu huyết sắc hồ điệp hàng lâm. Những tu sĩ này cũng nhịn không được nữa. Huyết mạch đều đọng lại. Hai chân như nhũn ra. Nhao nhao quỳ dạp xuống đất. Quần tu trong lòng. Thậm chí bay lên một loại ảo giác. Cái gì hung tộc. Cái gì cấm kỵ. Cái gì hợp thể đại năng. Đại thừa lão tổ. Tại đây huyết sắc hồ điệp trước mặt. Đều là con sâu cái kiến. Như thế gian tồn tại thần minh. Cũng chỉ có thể là cái này đầu huyết điệp. Cách chương.